Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 100 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Thiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, dòng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi nếu mọi người mà xem có muốn ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua cái hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở dưới phần mô tả video dưới đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đồng nhân màu vàng sẫm này thấy tình hình này lập tức xoay người, xông tới một con khôi lỗi trong đó. Hàng Lập và Lãnh Diễm lão tổ liếc mắt nhìn nhau, liền nhân cơ hội này thân hình chợt lóe lao vào trong đại điện. Bọn hắn một người sử dụng mặt nạ vô thường minh, một người thì sử dụng một kiện trường bào màu đỏ sậm, đem khí tức trên người mình tận lực áp chế xuống thấp nhất, từ từ di chuyển tới một tấm bình phong rất lớn phía sau đại điện. Nhưng mà hai người mới vừa bước được một bước, chợt nghe liên tiếp tiếng nổ ầm ầm trong đại điện truyền đến. Vậy mà 7-8 con khôi lỗi cự viên do Hàng Lập thả ra, chỉ trong khoảnh khắc đã bị đánh chết toàn bộ, hầu như không còn. Ngay sau đó, trước người họ hoa lên một bóng người. Con khôi lỗi đồng nhân kia đã tới bên cạnh, lập tức một quyền đập tới người bọn hắn. Hàng Lập vốn luôn lưu ý phòng bị bên ngoài, cho nên lúc đồng nhân xuất hiện ở trước người cũng không hề hoảng loạn, chỉ giơ hai tay lên chắn ở trước mặt, nghênh đón một quyền mãnh liệt của đồng nhân. Chỉ nghe một tiếng rầm, hai cánh tay của hắn tê dại một hồi, cả người bị ép sát mặt đất trượt dài ra ngoài, ầm ầm va vào cái cửa đại điện. Bên phía Lãnh Diễm lão tổ càng thêm chật vật, tựa hồ căn bản không có tính đến tình huống này, bị một quyền đột nhiên đập tới, ngã lăn lộn về sau. Lưng bị đụng mạnh vào một cái mặt tường của đại điện, lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi ngồi dậy, gã mặc kệ vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía của Hàng Lập rồi lắc đầu. Tình huống lần này dường như không giống với cái lần trước. Lúc này Hàng Lập không để ý tới việc trách móc gã nữa mà xông lên quát lớn. Người đi lấy nửa cuối công pháp đi, ta đi ngang nói lại. Dứt lời thân hình của hắn lóe lên, chủ động đón đầu khôi lỗi động nhân. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Hàng Lập, thời điểm khôi lỗi cự viên dẫn khôi lỗi đồng nhân đi ra, Lãnh Diễm lão tổ sẽ tiềm phục ở cửa vào hậu điện bên cạnh tấm bình phong kia, chờ cho hắn vào lấy nửa công pháp. Sau khi gây kinh động tới đồng nhân, Lãnh Diễm lão tổ sẽ chịu trách nhiệm đỡ một lần công kích của đồng nhân. Đợi cho đến khi hắn thuận lợi mang công pháp ra ngoài, Lãnh Diễm lão tổ không vướng víu gì cả, sẽ lập tức rời khỏi đại điện là được. Thế nhưng biến hóa bất thình lình đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của hắn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự mình chống đỡ con khôi lỗi kim tiên này, để cho Lãnh Diễm lão tổ tranh thủ thời gian lấy trộm công pháp. Lãnh Diễm lão tổ chợt phun ra một búng máu, cũng không ẩn giấu khí tức, thân hình khẽ động lướt thẳng về phía cái hậu điện. Trong lòng của gã cũng đang khổ sở, đúng là ngàn lần không thể lý giải được, căn bản không nghĩ ra tại sao linh trí của con khôi lỗi kim tiên này lại đột nhiên tăng vọt lên. Đồng thời gã cũng lo lắng Hàng Lập hiểu lầm, cho là tin tức mà mình nói trước đó cố ý lừa gạt hắn. Như vậy cho dù lấy được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, gã cũng khó thoát khỏi chỉ trích của đối phương. Đối với tâm tính của Hàng Lập trải qua nhiều lần giao tiếp như vậy, gã cũng hiểu được ít nhiều. Đối với người phản bội hoặc gây tổn thương cho mình, tên này sẽ xuất thủ không có nửa điểm nhân từ. Sau khi khôi lỗi đồng nhân phát giác hành động này, trực tiếp mở miệng quát lên một tiếng giận dữ, bỏ qua Hàng Lập đuổi tới phía gã. Lãnh Diễm lão tổ khó khăn lắm mới chạy tới được cái trước tấm bình phong, bỗng nhiên nghe tiếng sấm nổ kinh hoàng ở đằng sau. Nắm đấm to lớn của khôi lỗi đồng nhân được bao bọc một tầng bạch quang trên bề mặt đang giáng về phía hậu tâm của gã. Chuyên tâm lấy công pháp đi, khôi lỗi này giao cho ta. Gã đang định xoay người đón đỡ thì chợt bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Hàng Lập, liền hạ quyết tâm không hề để ý tới nắm đấm phía sau lưng nữa mà kiên trì phóng tới phía sau cái tấm bình phong. Mắt của Lãnh Diễm nhìn thấy nắm đấm khôi lỗi đồng nhân phát sau mà đến trước, thời điểm sắp nện vào lưng của mình thì trên thân của Hàng Lập đột nhiên hiện lên điện quang chằng chịt. Phong lôi xí sau lưng vỗ mạnh, chợt chắn phía sau gã. Chỉ thấy chân mày của Hàng Lập nhíu chặt lại, thân sắc nghiêm trọng, hai tay đang chéo nhau, đồng thời đẩy về phía trước. Một luồng quang ảnh màu xanh mờ mờ từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hai quang chưởng màu xanh như thực chất, vừa kịp chắn ở trước nắm đấm của khôi lỗi đồng nhân. Một tiếng ầm vang lên rất lớn, một trận cương phong mãnh liệt, lúc quyền chưởng giao nhau bùng phát ra. Khí lưu hỗn loạn làm cho quần áo Hàng Lập bay phần phật. Tuy nhiên, thân hình của hắn vẫn sừng sững bất động, nhưng hai cánh tay bị một cổ sức mạnh cực lớn ép tới làm cho co gặp lại, hai chân ngập sâu vào trong lòng đất. Muốn chết! Khôi lỗi đồng nhân phản phất như kim căn lực sĩ, mắt trợn tròn, miệng quát to một tiếng. Một quyền khác bên trên ngưng kết ra quang mang hình ngôi sao, trắng xóa, lại một lần nữa đập xuống đầu của Hàng Lập. Trong lòng của Hàng Lập cũng bốc lên nộ khí, miệng hét to, bắp thịt ở trên người nhất thời nổi lên cuồn cuộn, toàn thân đột nhiên mọc ra một cái lớp lông màu vàng kim cứng rắn, hai mắt lóe lên lam mang, hai cái răng nanh lồi ra trên cái mép hơn phân nửa, thình lình hắn đã biến thành sơn nhạc cự viên cao hơn một trượng. Hai tay của hắn ép xuống phía dưới, đè quyền vừa nãy của khôi lỗi đồng nhân xuống, rồi lại tiếp tục vung ra một quyền quất về phía đồng nhân. Hai nắm đấm to lớn ở giữa không trung ầm ầm va vào nhau, một mảng bạch quang chói mắt từ giữa hai quyền tỏa ra chói lọi, phát ra một tiếng nổ vang như sấm rền, nổi lên một trận khí lãng trùng kích mà mắt thường có thể thấy được, chấn động khiến cho cả tòa đại điện lắc lư liên hồi. Cánh tay của Hàng Lập bị gập lại, lần thứ hai thân thể lại bị lún xuống hơn một tấc, trong khi đó khôi lỗi đồng nhân lại không có nửa điểm bất thường nào. Sau đấu sức mạnh, Hàng Lập vận dụng huyết mạch sơn nhà cự viên đấu với khôi lỗi trước mặt này, vậy mà vẫn như cũ, vẫn rơi vào thế hạ phong. Hắn châu mày rút hai chân ra khỏi mặt đất, thân hình nhảy lên, chủ động huy quyền đập tới khôi lỗi đồng nhân. Phía bên kia, đồng nhân cũng đang lao tới, không hề khoan nhượng, đồng dạng huy quyền đập về phía hắn. Chỉ thấy toàn thân của Hàng Lập được một tầng quang mô màu lam ngưng tụ như là thật bao phủ, nơi ngực sáng lên từng điểm quang mang tinh thần chói mắt, khí thế quanh thân tăng vọt lên gấp đôi, trên đầu quyền bộc phát ra hào quang làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng không ngờ chính là khắp nơi quanh thân khôi lỗi đồng nhân cũng sáng lên quang điểm màu lam, tương ứng với cái vị trí huyền khiếu khi luyện đại chu thiên tinh nguyên công, số lượng còn nhiều hơn rất nhiều so với Hàng Lập, còn như tinh thần lực bao bọc quanh nắm đấm của nó thì cũng hùng hậu hơn so với của Hàng Lập mấy lần. Lúc này đối quyền, dù hai quyền chưa chạm vào nhau, nhưng thắng bại đã có thể đoán trước được rồi. Nhưng khi tinh huy ở trên cái nắm đấm hai bên vừa giao vào nhau, phát ra trận trận âm thanh va chạm, cũng là lúc mà thân ảnh của Hàng Lập đột nhiên mờ đi, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau lưng của đồng nhân, nhằm vị trí chính giữa sống lưng của nó mà đập một quyền. Chỉ nghe một tiếng bùm, như là tiếng trống vỗ vang lên, huyền khiếu phía sau lưng khôi lỗi đồng nhân tuôn ra đại lượng tinh huy kịch liệt va chạm với tinh thần lực trên nắm đấm của Hàng Lập, dường như là bốc cháy, toát ra một mảng lớn quang diễm màu lam chói lòa. Dưới lực tác động của cú đánh này, cùng với cái đà lao đi do bản thân đồng nhân quơ quyền, khiến cho thân cơ thể của nó không tự chủ được, lảo đảo về phía trước rồi ngã xuống. Nắm đấm to lớn của nó cũng theo đó trượt qua, đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang lên rung trời. Toàn bộ đại điện cũng vì đó mà rung lên kịch liệt, mặt đất tuôn ra đầy bạch quang, bụi trên nóc nhà rào rào rơi xuống, dưới sàn nhà nứt ra một cái kẽ hở dài hơn 10 trượng, sâu không thấy đáy. Hàng Lập thấy cái cảnh như vậy, nhất thời cảm thấy có chút sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn nghịch chuyển chân luôn ở trong cơ thể, tăng tốc thời gian di chuyển của mình, đi trước một bước mà tránh được cái nắm đấm của khôi lỗi đồng nhân á, thì chỉ sợ lúc này hắn đã trọng thương, thậm chí một cánh tay cũng đã không còn nữa rồi. Tuy nhiên, điều khiến cho hắn càng thêm để ý là con khôi lỗi đồng nhân này lại có thể sử dụng tinh thần lực. Quanh thân dường như cũng mở ra huyền khiếu, uy lực sử dụng còn hơn mình nữa. Chẳng lẽ nó cũng tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công? Hai đầu hổ nè, ta đã lấy được công pháp rồi, chạy mau! Lúc này Hàng Lập còn đang kinh dị thì chợt nghe có người hô từ phía sau hậu điện. Ngay sau đó thân ảnh Lãnh Diễm lão tổ liền từ sau phía tấm bình phong thoáng hiện lên, tay giơ cao một cái phiến đá màu xám xanh, trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy chằng chịt những cái chữ nhỏ cổ truyện, không cần phải nói cũng biết chính là nửa sau của cái bộ công pháp. Trong lòng của Hàng Lập hơi động rồi gật đầu, hai người gần như cùng một lúc lắc mình một cái liền đi tới cửa đại điện. Hắn giơ bàn tay lên đang định mở cái cánh cửa màu tím vàng thì chính lúc này toàn bộ đại điện lại đột nhiên rung động kịch liệt. Tất cả phù văn khắc sâu trên cửa đột nhiên như sống lại, từng chữ như những con dung uốn éo liên kết lại với nhau. Cùng lúc đó, một tầng màn sáng màu tím vàng từ cửa sổ trên nóc điện và trên mặt đất bắt đầu lan tràn ra, đem trọn cái tòa đại điện bao phủ lại. Nguy rồi! Lãnh Diễm lão tổ hoảng sợ hô lên. Lúc này Hàng Lập đã khôi phục lại hình người rồi, mặt trầm như nước, đánh ra một chưởng ép về phía tiếp giáp giữa hai cánh cửa. Đồng thời năm quả lôi cầu màu bạc quẩn quanh điện quang từ trong lòng bàn tay hắn rơi vào trên cái màn sáng màu tím vàng. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, quang mang trên cái màn sáng màu tím vàng bao phủ toàn bộ đại điện đồng thời sáng ngời, bề mặt hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn cổ truyện, bắn ra từng luồng điện mang như là lôi xà, trực tiếp đem lôi cầu do Hàng Lập thả ra đánh tan. Điện mang màu tím vàng tuôn trào ra, đem toàn bộ tia điện màu bạc đang tán loạn kia thôn phệ. Hàn Lập chỉ cảm thấy quanh thân tê dại, nhịn không được mà phải hít vào một hơi. Lễ trộm công pháp, tôi không thể tha. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo. Khôi lỗi đồng nhân chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng dậy, đứng ở trong một góc điện, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Hai mắt của nó đột nhiên lóe lên quang mang, giống như được bịt kín bởi một tầng sương trắng, trở nên đục ngầu không rõ. Hào quang màu vàng sẫm cũng từ từ làm cho thân thể mờ dần. Từ huyền khiếu tuôn ra tinh quang mãnh liệt, khiến cho toàn bộ thân hình trở nên sáng chói thông thấu. Kèm theo biến hóa này, khí tức trên người của nó tản mát ra cũng tăng vụt lên, đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, cũng chỉ cách trung kỳ một đoạn ngắn nữa. Hàn đạo hữu, ta cũng không có lấp liếm gì đâu, lần trước lúc lấy trộm công pháp chắc chắn không có tình huống như vậy xảy ra. Lãnh Diệm lão tổ thoáng nhìn thần sắc của Hàn Lập, bỗng nhiên mở miệng nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hàn Lập lời ít mà ý nhiều đáp. Ngươi... Lãnh Diệm lão tổ nghe như vậy hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Tầng cấm chế bên ngoài đại điện nơi này so với bên trong này quả là một trời một vực, ngươi không cảm thấy kỳ lạ hả? Hàn Lập vừa nhìn chằm chằm biến hóa của khôi lỗi đồng nhân vừa nói. Lãnh Diễm lão tổ nghe như vậy, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ rồi nói. Cái tòa đại điện này thiết kế kiến tạo, căn bản là không phải vì phòng ngừa người ngoài tiến vào, mà là để bảo đảm người tiến vào tuyệt đối không thể ra được. Nơi này và phía trước cung điện kia giống nhau, cũng đều là cạm bẫy. Chẳng lẽ cái bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công này là mồi nhử sao? Có lẽ là do thời gian quá lâu, đại trận nơi đây đã xảy ra vấn đề rồi. Thời điểm lần trước có người tiến vào nơi này, đại trận cũng chưa hoàn toàn phát động, nên cái đầu khôi lỗi kia cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên người mới may mắn giữ được một mạng đó. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Lãnh Diễm lão tổ nghe Hàn Lập nói như vậy, nghĩ lại một chút không khỏi hô to may mắn, đồng thời vẫn chưa phát giác ra sống lưng của mình đã ướt lạnh. Đang định mở miệng nói cái gì đó thì chợt nghe Hàn Lập hô to một tiếng. Đến rồi. Thanh âm vừa vang lên, thân ảnh của Hàn Lập đã biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu đồng nhân khôi lỗi. Hai tay bấm một kiếm quyết cổ quái, trùng trùng điệp điệp đè xuống dưới. Hư không dưới chưởng của hắn nhộn nhạo một hồi, một thanh trường kiếm màu xanh tràn đầy quang mang từ đó lóe lên, chém xuống đỉnh đầu của đồng nhân khôi lỗi. Tiếng nổ bùm bùm vang lên không dứt, tiếng điện mang bắt đầu vang lên. Trên thân trường kiếm màu xanh bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt, tuôn ra từng tầng kim sắc tia điện ngưng thực như thật, bao phủ toàn bộ thân kiếm, trùng trùng điệp điệp bổ xuống đỉnh đầu của đồng nhân. Một tiếng ầm vang thật lớn, một cái vòng xoáy kim lôi cao mấy trượng không biết từ đâu nổi lên trong đại điện, gào thét xoay tròn giữa không trung, không ngừng có tia điện kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng, đánh vào cái màn sáng tử kim, làm vang lên từng trận điện minh. Lãnh Diễm lão tổ nhìn chằm chằm vào cái vòng xoáy, nhưng căn bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh đồng nhân khôi lỗi, chỉ có thể cảm nhận được từ bên trong kim sắc lôi điện tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Đã chết rồi sao? Trong lòng của gã thầm nghĩ như vậy. Nhưng mà sau mấy hơi thở, bên trong cái vòng xoáy kim lôi liền truyền đến một hồi tiếng vang cổ quái, làm cho nội tâm của gã rùng mình. Một cánh tay tráng kiện, trắng như bạch ngọc, gần như trong suốt bỗng nhiên từ trong cái vòng xoáy mãnh liệt thò ra. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đập lên cái thanh trường kiếm màu xanh đang tuôn ra điện quang cuồn cuộn. Thanh âm ầm ầm thật lớn vang lên. Một đoàn tinh vân màu trắng ở trên đầu quyền nổ tung ra, vô số lam sắc quang điểm hiển hiện, thay nhau lập lòe, phản phất như những ngôi sao lấp lánh tràn ngập trên bầu trời đêm quang đãng, đẹp không sao tả xiết. Ngay sau đó, một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo từ bên trong phóng ra, từng tầng bạch quang tràn khắp bốn phương tám hướng, chống chọi với cái vòng xoáy kim lôi rồi không ngừng bành trướng lớn hơn. Cùng lúc đó, từ ngôi sao màu lam bên trong bạch quang lần lượt mai một đi, sau đó một cổ khí tức hủy diệt từ bên trong phát ra. Chỉ nghe thấy một tiếng bạo rống giận dữ vang lên, bạch quang khi nãy đã điên cuồng mở rộng ra, lại lần nữa bộc phát ra. Vòng xoáy kim lôi rút cuộc cũng không chịu nổi gánh nặng, nổ vang một tiếng, vô số tia điện kim sắc như là kim xà văng ra bốn phương tám hướng, liên tiếp bắn vào cái màn sáng tử kim, tạo ra sấm chớp rền vang không ngừng. Mà thanh trúc phong vân kiếm ở giữa không trung chém xuống cũng bị cái cổ cự lực này tấn công mãnh liệt, bay ngược ra ngoài. Chỉ thấy nó văng lên nóc nhà, đụng vào cái màn sáng tử kim, bắn ra một mảnh tia lửa điện quang, sau đó văng ngược trở lại, sắp đâm xuống mặt đất thì trong nháy mắt được Hàn Lập bắt lại chui kiếm nắm trong tay. Trường kiếm màu xanh rung động mãnh liệt không thôi, làm cho cánh tay của hắn cũng theo đó rung lên. Sắc mặt của Hàn Lập có chút trắng bệch, hô hấp hơi dồn dập, hiển nhiên cũng nhận lấy không ít chấn động. Hắn nhíu chặt lông mày, nhìn vào phía trong đại điện, chỉ thấy lúc này đồng nhân khôi lỗi kia đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, toàn thân vô cùng trong suốt, màu sắc như là thanh ngọc, khắp nơi trên người lóe lên từng quang điểm lam sắc. Lúc này trên người nó còn có vài tia hồ quang điện yếu ớt nhảy nhót, nhưng nó lại không thèm để ý chút nào, chỉ là đưa một tay lên tóm lấy, lập tức hồ quang điện liền biến mất. Sau đó nó nhấc chân lên, thân ảnh trở nên mơ hồ, giống như lưu quang xẹt qua, lập tức đã đến trước người của Hàn Lập. Cánh tay của nó nâng lên cũng không có nắm lại, mà với xu thế vạn quân chém xuống cổ của Hàn Lập. Bởi vì tốc độ của nó nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng, Hàn Lập chưa kịp phòng bị liền bị đánh trúng một cái, chỉ nghe rầm một tiếng, đầu óc liền mơ màng, tiếp đó toàn bộ cơ thể bắn ra ngoài, đụng vào cái màn sáng tử kim. Lập tức phía trên màn sáng điện quang mãnh liệt, bắn ra một cái tia lửa chói mắt. Hàn đạo hữu! Lãnh Diễm lão tổ kinh hô một tiếng, tính lách mình qua, nhưng khi khôi lỗi kim tiên liếc mắt một cái liền do dự, cuối cùng vẫn ngừng động tác, không dám động thân. Nhưng mà khôi lỗi kia sau khi đánh bại Hàn Lập không có tiếp tục truy kích nữa, mà xoay người lại, đưa đôi mắt màu bạc không chút cảm tình nhìn về phía của gã. Lãnh Diễm lão tổ cảm thấy lưng phát lạnh, liếc nhìn cái phiến đá xanh xám ở trong tay, vội vàng vứt ra xa, giống như cầm phải cái củ khoai lang nóng phỏng tay, không biết là cố tình hay là vô ý. Sau khi phiến đá bay ra hơn 10 trượng, không sai lệch lại rơi đúng bên chân của Hàn Lập. Hàn Lập vừa mới từ trên cái màn sáng tử kim ngã rơi xuống, trên người còn có từng trận khói trắng bốc lên, quần áo cũng xuất hiện nhiều dấu vết bị đốt cháy, nhìn có chút chật vật. Một tay của hắn chống trường kiếm màu xanh, cúi xuống nhặt cái phiến đá màu xanh xám lên. Sau khi liếc mắt quan sát, hơi nhếch mép rồi thu vào luôn. Cái tên kim tiên khôi lỗi thấy một màn như vậy, như bị chọc giận hoàn toàn. Thân ảnh lần nữa mơ hồ một cái, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng lao về phía của Hàn Lập. Bàn tay của nó lại làm thành hình lưỡi đao như trước, bạch quang phía trên rung động xuy xuy, ngưng tụ thành một mảnh quang diễm màu trắng hình răng cưa, chém thẳng vào ngực của Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập đã đề phòng rồi, chỉ thấy mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, sau lưng bắt đầu mãnh liệt phóng ra kim quang, một bảo luân màu vàng hiển hiện ra, phía trên chỉ còn sót lại hơn 10 đoàn đạo văn sáng rõ còn có thể sử dụng. Từ đó tản mát ra một vùng gợn sóng màu vàng, bao phủ hắn vào trong. Cánh tay của kim tiên khôi lỗi sau khi lọt vào bên trong cái vùng gợn sóng màu vàng, lập tức như rơi vào cái dòng sông thời gian, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng mà lúc này tất cả quang điểm màu lam trên người nó lại trở nên sáng rực hơn. Hào quang màu trắng yếu ớt trên người nó như sống lại, điên cuồng lao về phía cánh tay đó. Ngay sau đó, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện ra, quang diễm màu trắng trên thủ đao của kim tiên khôi lỗi chuyển sang màu lam, phạm vi lớn gần gấp đôi, điên cuồng cắt những cái gợn sóng màu vàng xung quanh. Chỉ thấy gợn sóng màu vàng mà chân ngôn bảo luân phóng ra trở nên có chút không ổn định. Cánh tay bị giam giữ trong đó lại tiến mạnh về phía trước. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng rõ ràng ảnh hưởng của bảo luân đối với nó đã giảm xuống 100 lần. Loại tình huống này trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Đậu hữu, còn chưa chuẩn bị xong sao? Hàn Lập vừa nỗ lực bẻ gãy sự đối kháng với chân ngôn bảo luân vừa nói. Được rồi, ngay bây giờ. Một tiếng nói từ trong hư không truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo hoa quang màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể của Hàn Lập bắn ra. Ở giữa không trung chợt phóng đại lên, hóa thành một dòng thác lôi điện màu vàng điên cuồng tuôn trào ra. Liền lấp đầy toàn bộ đại điện trong nháy mắt. Toàn bộ tòa đại điện dường như hóa thành một lôi trì màu vàng, khắp nơi đều tràn ngập lôi điện vô cùng cuồng bạo. Từ lúc vào điện cho đến nay, Lãnh Diễm lão tổ đã bị chấn kinh nhiều lần rồi, các cơ trên mặt cũng có chút cứng lại rồi. Giờ phút này gã khẽ nhếch miệng, ánh mắt có chút phiêu hốt, đang toàn lực thúc dục ra một cái chuông nhạc màu xanh, hóa thành một cái màn sáng màu xanh bảo vệ bản thân. Trong lôi trì bên trong điện hiện ra một con cua màu vàng cực lớn, mai cua rộng lớn vô cùng chạm vào cái màn sáng tử kim trên nóc nhà. Điện mang hai màu giao thoa nhau không ngừng nổ đi đùng. Một cái càng cua cực lớn được bao bọc trong lôi điện màu vàng chợt thò ra, thoáng một cái kẹp vào phần eo của kim tiên khôi lỗi. Răng rắc một tiếng, theo tiếng lôi điện vang lên, hai luồng điện quang màu vàng giao thoa với nhau chợt lóe lên. Màn sáng tử kim bao phủ đại điện lập tức bị xé rách, quang mang tản ra, biến mất không thấy. Trên vách tường và nóc nhà đại điện cũng mở ra một cái khe hở cực lớn, tách thành hai nửa. Khi điện mang vừa mới dần dần tiêu tán đi, lôi trì trong điện cũng bắt đầu thu nhỏ lại, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của con cua màu vàng kia. Sau khi quang mang lóe lên, liền hóa thành một gã hoàng bào nam tử mặc chữ điền, lông mày mảnh, đúng là giải đạo nhân. Hàn đạo hữu nè, lần này ra tay, tiên nguyên thạch mà ngươi đưa cho ta lúc trước tiêu hao không còn bao nhiêu đâu. Giải đạo nhân liếc nhìn kim tiên khôi lỗi bị xẻ làm hai khúc ở trên mặt đất, chậm rãi nói. Không sao, sau này ta lại tiếp tục tế cho ngươi một ít là được rồi. Lần này đã tạ nha. Hàn Lập thu hồi chân ngôn bảo luân, mở miệng nói ra. Không cần, theo ý của ta, kim tiên khôi lỗi này có chút bất phàm đó. Mặc dù lúc luyện chế đã bị người ta cố ý áp chế linh trí, nhưng thần thông giống như huyền tiên, chiến lực kỳ thật là rất mạnh. Nếu không có ta và ngươi liên thủ cũng không có biện pháp đánh bại nó dễ dàng như vậy đâu. Giải đạo nhân khoác tay áo rồi nói ra. Ngụ ý như vậy tự nhiên là hy vọng Hàn Lập không nên lãng phí, tốt nhất là thu nó vào. Vậy ta sẽ cất nó đi, đợi sau khi rời khỏi nơi này á, giải đạo hữu liệu có biện pháp nào chữa trị một lần nữa luyện hóa nó không vậy? Lông mày của Hàn Lập châu lên, mở miệng hỏi. Một kích vừa rồi ta không có nương tay, để tổn thương đến hạch tâm của khôi lỗi rồi, có thể chữa trị được hay không hiện tại khó mà nói được. Giải đạo nhân từ chối cho ý kiến rồi nói. Lúc này bộ kim tiên khôi lỗi kia đã khôi phục nguyên bản hình dáng đồng nhân, hai đoạn thân hình bị cắt đứt kéo dài từ sườn phải đến hông trái. Chỗ bộ phận đứt gãy trên bụng có một viên cầu kim loại màu vàng sẫm, phía trên đồng dạng có một vết rách hẹp dài. Hàn Lập nhìn nó có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết sự tình này không có biện pháp nào khác cả. Dù sao cũng là giao chiến cùng đối thủ cấp kim tiên, nếu phe của mình ra tay còn lưu thủ, căn bản không khác nào tự tìm đường chết cả. Nếu không có chuyện gì khác nữa, ta đi trước đây. Giải đạo nhân liếc nhìn Lãnh Diễm lão tổ đang dựa vào cạnh cửa điện, hóa thành một đạo kim quang, bay vào tay áo của Hàn Lập biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lập vung tay lên, thu hai đoạn kim tiên khôi lỗi trên mặt đất vào, quay người đi về phía sau cửa đại điện. Lãnh Diễm lão tổ nhìn bóng lưng của Hàn Lập, ngồi liệt tại cửa điện, toàn thân đã thấm ướt mồ hôi. Giờ phút này gã rốt cuộc hiểu rõ giữa bọn họ chênh lệch bao nhiêu, cuối cùng rõ ràng hành vi của mình lúc trước ngu xuẩn đến cỡ nào. Hàn Lập vượt qua cái tấm bình phong cực lớn kia, thấy được một cánh cửa ngầm rộng cỡ hai người. Đi vào trong cửa ngầm, hắn liền đi tới hậu điện. Trong hậu điện tương đối khép kín, bốn phía không có cửa sổ, cho nên cũng không có sắc trời chiếu vào, nhưng bên trong cũng không hề âm u. Dường như bốn phía vách tường được bôi một tầng bột đá sáng, tản ra quang mang âm u. Phía trên có chút quang mang chớp động, thoạt nhìn phảng phất như là sao đêm. Ở giữa hậu điện có một cái đài vuông được đúc từ đồng xanh, cao tới eo, chỉ vẻn vẹn có một thước vuông. Phía trên khắc rõ từng đạo hoa văn phức tạp. Trên mặt đài cao có hai cái lỗ khảm xuống dưới. Hàn Lập thấy như vậy trong nội tâm khẽ động. Lỗ khảm này vừa vặn khớp với hai cái phiến đá đại chu thiên tinh nguyên công. Bên trong đồng dạng có khắc phù văn. Trên sàn phía sau cái đài bằng đồng xanh là 7-8 cái rương gỗ vuông vức được sơn phủ đặt rải rác. Bên trên có dán phù lục hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Hiển nhiên là hai lần lấy trộm công pháp trước đây đều rất gấp gáp. Lãnh Diễm lão tổ cũng không có thừa thời gian tới ăn cắp đồ vật ở bên trong này. Sau khi ánh mắt của Hàn Lập đảo qua bốn phía, hắn cất bước đi ra phía trước, bàn tay sáng lên thanh quang, vuốt lên trên cái bề mặt một cái rương nào đó. Phù lục dán ở trên đó liền đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, giống như một nát hóa thành bột mịn. Hắn đưa một tay ra mở nắp rương, ánh mắt chỉ đảo qua, khóe miệng lập tức nở ra một nụ cười. Chỉ thấy trong rương là chồng chất từng tầng tinh thạch màu xanh da trời. Lớn chừng bàn tay được xếp rất chỉnh tề, có chừng hơn 100 khối. Thình lình chính là thiên tinh thạch, ẩn chứa tinh quang lực cực kỳ tinh thuần. Có dồi dào thiên tinh thạch như vậy, sau này tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, tự nhiên sẽ thành cái bộ dạng làm ít hưởng nhiều. Hàn Lập khẽ hít một hơi, kiềm chế cái sự vui sướng ở trong lòng, mở tất cả rương gỗ ra. Kết quả phát hiện đều không có ngoại lệ, toàn bộ bên trong đều chứa thiên tinh thạch, tổng cộng số lượng có chừng sắp xỉ 1.000 khối. Hắn rung tay lên, không chút khách khí mà cho toàn bộ cái số rương gỗ này vào bên trong cái vòng tay trữ vật. Sau khi xong xuôi, hắn lại quan sát toàn bộ hậu điện, xác định bên trong đích xác là không có vật gì khác nữa, thì lúc này mới xoay người ra cửa ngầm, đi tới trước điện. Đi qua cái tấm bình phong cực lớn lúc trước, đuôi lông mày của Hàn Lập bỗng nhiên khẽ động, hắn dừng bước. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cái tấm màn vẽ bầu trời đầy sao ở trên đó. Trong lòng đột nhiên nổi lên một loại cảm ứng kỳ dị. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền đặt một tay lên trên cái bình phong, rồi thu nó vào. Sau đó hắn liền bước đi đến bên cạnh Lãnh Diễm lão tổ, kéo cánh cửa điện đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình không hề liếc gã một cái nào. Vừa đi ra, hắn đã nhìn thấy Lục Phủ Tình mang cái vẻ mặt lo lắng tiến đến đón. Liễu, Hàn đại ca, các ngươi đã có thể ra được rồi hả? Lục Phủ Tình liền vội vàng nói. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Bắt đầu từ lúc nãy, quảng trường bên kia không ngừng lóe lên quang mang đủ các màu, động tĩnh lớn đến kinh người. Lục Vũ Tình chỉ tay về hướng quảng trường đá trắng rồi đáp. Lời của nàng vừa dứt, phía bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng ầm ầm rất lớn, liền sau đó là một quang trụ màu đỏ đậm phóng vút lên trời. Xem ra là bọn người Hước Hàn đang phá trận đó, chúng ta phải rời đi mau. Hàn Lập nhìn lướt qua phía đó rồi nói: Chúng ta đã hoàn toàn đi chệch khỏi con đường ban đầu rồi, trong khi khu vực mà ta đánh dấu chỉ hữu hạn thôi. Hiện tại chúng ta làm thế nào để có thể tìm lại được đây? Lục Vũ Tình có chút lo lắng hỏi. Hàn Lập nghe như vậy không trả lời nàng ngay, mà thân hình phóng vút lên không trung, nhìn ra xa xa phía sau đại điện trong chốc lát, rồi mới lại hạ xuống đất. Việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Dù sao thì ngươi đã tiến nhập nơi này rồi, chẳng qua cũng là từ hai chữ cơ duyên mà ra. Phía sau ngọn núi này còn có không ít cung điện lầu cát nữa, chưa chắc là ngươi sẽ không có thu hoạch gì đâu. Hàn Lập nhìn đối phương chậm rãi nói: Điều này cũng tốt. Lục Vũ Tình hơi ngẩn ra, có chút chần chờ đáp: Hàn đậu hữu nè, ta có thể tiếp tục đi cùng các ngươi trên con đường tiếp theo hay không vậy? Lúc này Lãnh Diễm lão tổ từ trong đại điện đi ra, thần sắc có chút bất an, mở miệng hỏi: Sự tình ở trong đại điện lúc trước ta đã không thèm so đo với ngươi, nhưng đạo hữu chớ có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Con đường phía sau chúng ta vẫn là mỗi người một ngã, đường ai nấy đi thì tốt hơn. Mặt của Hàn Lập không chút thay đổi, nói với giọng lãnh đạm. Khi hai người đang nói chuyện, quảng trường bên kia lại truyền tới một hồi ầm vang, hai quan trụ phóng vọt lên trời. Hàn đạo hữu nè, ta không đòi hỏi xa giờ nữa cái phần sau của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công kia. Người có thể gì nhớ tới chút tình hương hỏa ở Linh Hoàng Giới mà mang ta đi cùng hay không vậy? Nếu ta là một mình lưu lại ở đây, không ra được khỏi cái bí cảnh này thì không nói, chứ một khi gặp đám người Huyết Hạng, ta chắc chắn phải chết rồi. Lãnh Diễm lão tổ tự biết đối lý, cũng không cãi lại mà chỉ thỉnh cầu. Hàn Lập nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, sau khi im lặng một lúc thì mở miệng nói: Ta chỉ mang ngươi ly khai khỏi cái khu vực này thôi, chờ đến nơi khác ngươi tự mình tìm đường rời đi, sau này chúng ta không liên quan nữa. Đã tạ. Lãnh Diễm lão tổ cũng không nói gì nhiều, lập tức khom người thi lễ một cái. Hàn Lập hơi nghiêng người, không nhận cái cúi đầu này của y, chỉ dẫn theo Lục Vũ Tình đi xuống bình đài trước cửa điện lớn, đi tới cái sơn đạo phía bên phải. Thần sắc của Lãnh Diễm lão tổ buồn vô cớ, khẽ thở dài, rồi vội vã đi theo. Trên con đường sơn đạo dọc theo đại điện, ven đường có không ít cung điện lầu cát lớn nhỏ. Chỉ là quy mô so với ba tòa trước đây thì nhỏ hơn nhưng chiếm diện tích cực lớn. Trong lòng của Hàn Lập biết kết cấu nơi này vô cùng giống Quảng Hàn Cung, cho nên phía bên kia sau núi chắc chắn sẽ có linh dược viên ở đó. Hắn vốn định một mạch không ngừng đi thẳng tới phía đó, nhưng khi dùng thần thức dò xét kiến trúc lầu cát ở chung quanh thì hắn có chút chần chờ. Hàn đại ca nè, ngươi làm sao vậy? Trên đường đi, Lục Vũ Tình thấy Hàn Lập bỗng nhiên dừng bước lại, không khỏi hỏi một câu. Nơi này có rất nhiều công trình, hầu như đại bộ phận đều có cấm chế phong ấn, chẳng qua là trong đó tốt có xấu có lẫn lộn. Có cấm chế vô cùng thô sơ, mà có cấm chế thì lại tinh xảo nữa. Có lẽ bên trong hơn phần nữa đều là bảo vật niêm phong bảo tồn. Nếu không tìm kiếm một phen thì thực sự có hơi đáng tiếc đó. Hàn Lập trầm ngâm rồi nói. Hàn đại ca nè, việc này phía sau còn có bọn Huyết Hàn đuổi theo không trời. Không phải là chúng ta nên... Mặt của Lục Vũ Tình lóe lên vẻ lo âu, do dự nói. Không sao cả, cho dù bọn chúng tìm được cái phương pháp phá trận thì muốn đi ra cũng phải tốn chút thời gian. Huống hồ tới ba tòa đại điện phía trước lận, bọn chúng sao có thể nhịn được mà không đi tra xét một phen chứ? Hà cớ gì mà nhất định phải đuổi theo chúng ta? Hàn Lập khoát tay áo giải thích. Vậy cũng được, chúng ta sẽ ở đây tìm kiếm một lúc vậy. Ánh mắt của Lục Phủ Tình nhìn về phía những tòa đại điện cách đó không xa, hiện lên một tia nóng bỏng. Nếu mất công nhiều như vậy mới có thể tiến nhập nơi này, cơ duyên có cơ hội tìm vật mà tất cả mọi người ở bên ngoài đều mong muốn, nàng đâu thể nào thực sự không muốn đi tra xét một phen chứ. Chúng ta chia nhau mà hành động, bằng vào bản lãnh của mình mà tìm bảo vật, sau nửa canh giờ nữa sẽ tập hợp lại ở chỗ này, nếu như trên đường có biến cố gì á, sẽ phải rời nơi này trước hạn. Hàn Lập dặn dò. Được. Lục Vũ Tình gật đầu đồng ý, xoay người phóng vút về một hướng. Lãnh Diễm lão tổ vẫn đứng ở một bên, có chút lo sợ bất an, nhưng cũng không dám nói cái gì. Hàn Lập chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thân hình lóe lên, liền đi theo hướng ngược lại hướng Lục Vũ Tình. Sau khi Lãnh Diễm lão tổ thấy hắn rời đi, im lặng thở dài một hơi, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái ngọc giản, cẩn thận tra xét một hồi lâu, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa ở trong tay một hồi, trên mặt mới hiện lên vài phần tiếu ý. Bên trong cái khối ngọc giản này ghi lại chính là nửa sau Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, là lúc trước ở trong đại điện, thời điểm Hàn Lập cùng Khôi Lỗi đồng nhân chém giết, y đã lén lút sao chép lại cái phiến đá kia. Có thu hoạch này, chuyến này cuối cùng cũng không uổng. Trong lòng của y nghĩ như vậy, rồi cất ngọc giản, thu lại thần quang trong mắt, sau đó y cũng chọn một hướng lướt thân đi. Trước tòa lầu các ba tầng trên quảng trường nhỏ đá xanh, thanh quang lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập nhẹ nhàng hạ xuống. Sau khi đứng vững thân hình, hắn liếc mắt quan sát toàn thể lầu các, phát hiện ở 8 cái mái hiên mỗi tầng đều có treo một cái chuông đồng nhỏ màu hoàng kim. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bề mặt không có nửa điểm gỉ sét ăn mòn, thậm chí ngay cả màu sắc cũng chưa bị nhạt phai đi chút nào. Trong lòng của Hàn Lập hơi động, tay áo vung lên, một luồng gió mát từ trong ống tay áo thổi ra, đập vào cánh cửa lầu các. Chỉ nghe một tiếng thình thịch vang nhỏ, cánh cửa hơi chấn động một chút. 24 cái chuông đồng dưới mái hiên lầu các ba tầng đồng thời rung động nhẹ nhẹ, vang lên tiếng chuông vô cùng thanh thúy dễ nghe. Thanh âm lọt vào tai, ban đầu thấy tuyệt vời, nhưng rất nhanh Hàn Lập liền có thể phát hiện dị thường. Đáng lẽ tiếng chuông phải dần dần nhỏ đi, nhưng chúng chẳng những không nhỏ đi mà ngược lại còn vang lên trùng điệp, càng ngày càng trở nên vang dội, cuối cùng dĩ nhiên là tiếng vang rất lớn như chuông vàng. Mỗi một lần vang lên đều làm cho đầu óc của Hàn Lập trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng biến thành mơ mơ màng màng. 24 cái chuông đồng trên mái hiên, lại một bộ cấm chế thần hùng hoàn chỉnh, thật đúng là hiếm thấy đó. Lúc này trong hai mắt của Hàn Lập bỗng nhiên lóe lên thanh quang, trong nháy mắt ánh mắt khôi phục tỉnh táo, nhịn không được mà tấm tắc khen kỳ lạ. Lấy hắn tu luyện luyện thần thuật tới cái tầng thứ tư có thần thức cực là mạnh, chỉ vì không đề phòng mà nhất thời trúng chiêu, những người khác sợ là khó may mắn mà thoát khỏi được. Nếu như mà chiến đấu với kẻ địch, có cái này quấy nhiễu chỉ trong nháy mắt thôi cũng đủ đi phân thắng bại rồi. Trong lòng của Hàn Lập nghĩ như vậy, cũng đã có chủ đích với những cái chuông này rồi. Tuy nhiên lúc tay hắn xuất ra, cách không chụp lấy cái vật ấy, vậy mà nó không hề nhúc nhích chút nào, căn bản không lấy xuống được. Hàn Lập ồ lên một tiếng nhỏ, lại quan sát tỉ mỉ cả tòa lầu cát mới chợt hiểu ra. Hóa ra là cấm chế thần hồn này vốn không chỉ có 24 cái chuông đồng, mà là cả tòa lầu cát ba tầng này. Theo suy đoán của hắn, uy lực cấm chế của những cái chuông bên ngoài lầu cát này á, chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé của cấm chế của cả tòa lầu cát này. Chỉ sợ bên trong mới là càn khôn. Nếu có người nghĩ lầm là đã phá giải được cấm chế tiếng chuông mà nghênh ngang xông vào bên trong, thì chỉ sợ lúc đó mới thực sự là thời điểm chịu đau khổ. Sau một lát tự đánh giá như vậy, Hàn Lập vung tay lên, một vệt hào quang hiện ra, thân ảnh đạo nhân lại hiện ra một lần nữa. Nhanh như vậy mà lại gọi ta ra rồi, có phiền toái gì nữa vậy? Đạo nhân mở miệng hỏi. Đúng thật là có một chút việc muốn làm phiền đạo hữu một chút rồi. Hàn Lập hơi xin lỗi rồi nói. Đạo hữu cứ nói đi. Giải đạo nhân hơi nhíu mày, nghiêm mặt nói. Tòa lầu cát trước mắt này là một kiện linh bảo cấm chế phẩm chất cực cao. Ta muốn đem luyện hóa nên cần phải tốn chút thời gian. Làm phiền đạo hữu thay ta tìm kiếm bảo vật chung quanh đại điện nha. Vô luận là tìm được thứ gì, sau này ta đều dùng thiên nguyên thạch cảm tạ. Hàn Lập nói như thế. Được rồi. Đạo nhân không chần chờ, gật đầu đáp ứng. Hàn Lập suy tư trong khoảnh khắc, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hồ lô màu vàng đưa cho đạo nhân rồi nói. Đạo binh ở trong này ngươi cũng có thể điều khiển được, nên có thể điều động ra, cùng nhau tìm kiếm cho lẹ. Phương pháp này rất tốt. Đạo nhân tiếp lấy hồ lô, trên người lóe lên tia điện lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Hàn Lập khép nhỏ lại, bắt đầu âm thầm thôi động luyện thần thuật. Thanh quang ngưng tụ trên tay, liền đẩy cửa lầu cát bước vào. Tòa lầu cát này hiển nhiên là không giống như bình thường. Hạch tâm cơ yếu tất nhiên là ở bên trong. Muốn phá giải và luyện hóa, ngoại trừ tiến vào bên trong thì không còn cách nào khác nữa. Ước chừng một phút đồng hồ sau, cánh cửa lầu cát ba tầng bỗng nhiên mở ra. Sắc mặt của Hàn Lập tràn đầy vui mừng, từ trong cất bước đi ra. Ra tới bên ngoài, bỗng nhiên hắn xoay người lại, tay bấm một cái pháp quyết, trong miệng ngâm tụng một lát rồi đọc lên một chữ. Thu! Chỉ thấy bên ngoài tòa lầu cát ba tầng bỗng nhiên nổi lên mảng lớn kim quang. Trong đó hiển hiện ra vô số phù văn, lưu chuyển không ngừng, quang mang chớp động, bỗng nhiên co lại vào giữa. Tòa lầu cát ban đầu vốn cao hơn 10 trượng, bỗng nhiên thu nhỏ lại cỡ cái lồng đèn. Bị hắn quơ tay một cái, liền thu vào trong vòng tay trữ vật. Nếu mà dùng cái bảo vật này thì dư sức gì khốn mấy tên tu sĩ chân tiên trung kỳ rồi. Còn với tu sĩ hậu kỳ không tu luyện qua công pháp cường hóa thần hồn thì cũng có thể miễn cưỡng. Còn như với kim tiên, thậm chí là tu sĩ chân tiên đỉnh phong thì không đủ sức rồi. Chẳng qua cũng may là có thể phối hợp sử dụng cùng với những pháp bảo khác của mình. Như vậy cũng không bị bỏ qua một kiện pháp bảo phụ trợ mạnh mẽ rồi. Hàn Lập trầm ngâm nghĩ. Đang lúc trầm tư, chợt nghe xa xa truyền đến từng thanh âm ầm ầm. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn lại, phát hiện ra nơi phát ra âm thanh chính là vị trí ba tòa đại điện kia. Hiển nhiên là đám người Huyết Hàn đang xông vào điện. Hàng đạo hữu, nhanh tới chỗ này. Đang lúc này, trong đầu của hắn bỗng vang lên một giọng nói, chính là của Giải đạo nhân, đang dùng tâm thần liên hệ gọi hắn đến một chỗ nào đó. Hắn vội vàng động thân, sau mấy động tác mau lẹ đã hạ xuống một khoảng sân có chút hoang vu, cỏ dại mọc đầy. Bên trong điện có mấy đạo binh đang ra ra vào vào tìm tòi bảo vật, mà bên kia có cửa phòng mở rộng, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Giải đạo nhân. Hàng Lập đi vào trong điện thì liền thấy Giải đạo nhân đang nhìn một cái vách tường phía trước. Chỗ này và trong sân đều không tìm được pháp bảo nào vừa mắt cả, chỉ có những cái bích họa trên vách tường này thoạt nhìn có chút ý tứ. Giải đạo nhân không có quay người lại, chậm rãi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt đảo qua khắp nơi, chỉ thấy trên vách tường đầy tranh vẽ, màu sắc diễm lệ, hình ảnh phong phú. Nội dung bức họa vô cùng hỗn tạp, cảnh miêu tả cũng thập phần hỗn loạn, toàn là cảnh núi non sụp đổ và mặt đất nước gãy. Những cơn mưa lửa cùng nham thạch nóng chảy liền nhau, sấm sét xen kẽ cùng gió giật. Quả thực chính là một bức họa cảnh tượng tận thế. Hàng Lập nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái bích họa này, đột nhiên cảm giác được cảnh tượng phía trên bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất nham thạch chảy cuồn cuộn, giữa không trung hỏa cầu rơi xuống, sấm sét rền vang, mây đen cuồn cuộn, bão táp tàn sát bừa bãi. Rất nhiều thân ảnh mặc các loại quần áo và trang sức khác nhau, chợt hiện đi đi lại lại trong đó, hoặc tư thế bấm niệm pháp quyết, hoặc tay hoành kích cầm thương, hoặc tay không tất sắc, muôn hình muôn vẻ. Chỗ này thì bầu trời sao sụp xuống, vạn sao trời rơi xuống nhân gian, chỗ kia thì vạn kiếm tệ phát, vô số kiếm quang quấy đến long trời lở đất. Nơi thì có thể thấy lửa trời giáng xuống, thiêu đốt mặt đất phủ đầy tuyết. Nơi thì lại gặp nước đen đầy trời, ngập chìm toàn bộ núi non. Ngoại trừ hình ảnh đám tu sĩ tranh đấu, bên trong bích họa còn có thể nhìn thấy rất nhiều dị thú hình dáng to lớn như núi, dữ tợn cổ quái, phun sát thả lửa, cắn nuốt đất trời. Mỗi loại đều có một dị năng. Hàng Lập tự hỏi, bởi vì bản thân tu luyện kinh trập thập nhị biến, nên biết không ít dị thú từ xưa đến nay, nhưng vẫn không nhìn ra lai lịch của những dị thú trên bích họa này. Cảnh tượng hiện ra trên cái bích họa này rõ ràng là một cuộc chiến tiên nhân của quy mô khủng khiếp, mức độ vô cùng khốc liệt. Tuy chỉ là phô bày trên cái bức họa này thôi, nhưng dường như là diễn ra trước mặt vậy. Từng cảnh tượng đều làm kinh tâm động phách, khiến cho Hàng Lập cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ngoài kinh hãi ra, Hàng Lập cũng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ nhìn đơn thuần miêu tả trên bức họa, những cảnh tượng kia rõ ràng là bóng người đều là từ cùng một phe với phe đối địch giao chiến. Tuy nhiên, mọi khuôn mặt đều mơ hồ, dường như bao phủ trong một lớp bụi sương mù. Xem ra giống như là tu sĩ, lại tựa hồ không giống tu sĩ lắm. Hàng đạo hữu cũng biết bích họa này dễ chiến sự, vậy có biết phát sinh lúc nào và nơi nào không vậy? Giải đạo nhân đột nhiên hỏi. Tôi không biết, chẳng lẽ giải đạo hữu biết rõ sao? Hàng Lập nghe như vậy thì giật mình, khẽ lắc đầu nói. Hắn nhớ lại những năm ở Bắc Hàng Tiên Vực, có xem qua điển tịch tư liệu lịch sử, nhưng căn bản không thấy bất luận cuộc chiến nào giống trên bích họa này. Ta cũng không biết, chẳng qua là ta cảm thấy cái bích họa này rất cổ quái, liền muốn để cho người đến xem. Giải đạo nhân cũng lắc đầu rồi đáp. Trong lòng của Hàng Lập có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể từ giải đạo nhân tìm ra được đáp án. Tuy nhiên cái này vốn không quan trọng, nếu hai người bọn họ đều không biết cũng không cần quá mức để ý làm cái gì. Sau đó hắn và giải đạo nhân tìm tòi một ít chỗ nữa. Tuy liên tiếp tìm được không ít bảo vật, nhưng phẩm cấp không có cao. Hiện tại hắn có thể dùng cũng không nhiều, chẳng qua nếu đem ra ngoại giới tự nhiên có thể đổi được không ít tiên nguyên thạch. Đợi đến khi thời gian ước hẹn gần đến, Hàng Lập liền thu giải đạo nhân và những đạo binh kia vào, về tới địa phương lúc trước. Lục Phủ Tình và Lãnh Diễm lão tổ sớm đã trở về đợi rồi. Lục Phủ Tình thì mang trên mặt vẻ hưng phấn, dù vẫn còn vài phần chưa thỏa mãn, còn Lãnh Diễm lão tổ thì thần sắc như thường, dường như đã khôi phục được bình tĩnh lúc trước, nhìn không ra cái gì. Ba người tụ họp lại, sau đó tiếp tục tiến đến hướng linh dược viên ở phía sau núi. Không bao lâu, ba người Hàng Lập đáp xuống một mảnh đất bằng. Trên đất trống nơi này thinh linh tọa lạc một mảnh vườn hình vuông lớn hơn 10 mẫu. Bao quanh vườn là bức tường cao ước chừng 4-5 trượng, toàn bộ đều sử dụng một loại tinh thạch màu lam nhạt xây chồng lên nhau. Tinh thạch này tản mát ra một tầng gợn sóng tinh quang màu lam, trong đó còn điểm sáng từng quan điểm tinh thần, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác cảnh đẹp vui mắt, rất là bất phàm. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc. Tinh thạch màu lam này hắn cũng biết, chính là thiên tinh thạch. Một loại tài liệu tương đối trân quý, có thể dùng luyện chế linh bảo. Mặc dù ở ngoại giới cũng không phải là vật khó tìm, nhưng số lượng khổng lồ như thế quả thực làm cho người ta liếu cả lưỡi. Hôm nay chúng lại bị người ta lấy đi ra làm gạch xây tường, thì chủ nhân chốn này quả thực là cực kỳ xa xỉ rồi. Ở mỗi bốn góc tường là một cây cột đá vừa thô vừa to sừng sững, phía trên khắc đầy trận văn phức tạp. Tinh quang chói mắt từ trên bốn cây cột đá tán phát ra, ở giữa không trung hình thành một cái màn sáng ngôi sao dày đặc, bao phủ cả tòa viện. Vô số đồ án tinh hà hiện lên trên màn sáng, dường như đang diễn hóa ra nhiều loại biến hóa của vũ trụ mênh mông, vô cùng huyền diệu. Từ bên ngoài nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy trong sân vườn có trồng các loại linh thảo. Một làn hương thơm linh thảo nhàn nhạt từ bên trong tán phát ra. Hương thơm xông vào mũi, cấm chế vậy mà cũng không ngăn cách được. Trong mắt của Hàng Lập vui vẻ, hai mắt cẩn thận đánh giá cái màn sáng tinh thần này, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Màn sáng tinh thần này lại có vài phần tương tự với cấm chế tinh quang lúc tiến vào U Hàng Cung. Hơn nữa thoạt nhìn cấm chế nơi này càng thêm huyền diệu, muốn phá giải chỉ sợ không dễ dàng. Cấm chế tinh thần này rất là bất phàm, sử dụng thủ đoạn bình thường chỉ sợ khó có thể phá giải rồi. Tuy nhiên Lãnh Diễm đạo hữu và cái vị Hùng đạo hữu trước kia, lúc trước thi triển thần thông đại ngũ hành nhiếp linh chân quang thần diệu dị thường, dùng để phá vỡ cấm chế này là thích hợp nhất đó. Hàng Lập nhìn cấm chế vài lần, chợt nói với Lãnh Diễm lão tổ bên cạnh. Lãnh Diễm lão tổ nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ khó xử rồi nói. Hàng đạo hữu nè, mặc dù tại hạ biết khẩu quyết của chú văn đại ngũ hành nhiếp linh chân quang, nhưng muốn thi triển thì cần phải có 5 kiện ngũ hành linh bảo cực kỳ tinh thuần. Trước mắt trong tay của ta chỉ có 2 kiện linh bảo hỏa với thổ thôi, chỉ sợ là... Không thành vấn đề, trên người của ta vừa dặn có 3 kiện linh bảo kim mộc thủy thuộc tính, cũng coi như tinh thuần, có lẽ đủ để thi triển thần thông này đó. Hàng Lập nói ra, sau đó nhấc tay lên, năm ngón tay khẽ chuyển. 3 đoàn quang mang kim lục lam luân chuyển hiện ra, quang mang thu lại hiện ra một cái vòng tròn màu vàng, một cái đao gỗ màu xanh biếc, còn có một cái lệnh bài màu lam. 3 kiện linh bảo đều phát ra linh quang tinh thuần sáng kinh người, không thua chút nào so với 5 kiện linh bảo của Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn lúc trước. Những năm này Hàng Lập chém giết vô số tu sĩ, trong đó đại đa số đều là tồn tại chân tiên, vài món linh bảo tự nhiên căn bản là không đáng kể. Quả nhiên Hàng đạo hữu thân gia giàu có, đã như vậy rồi ta tự nhiên không có vấn đề rồi. Đây là khẩu quyết đại ngũ hành nhiếp linh chân quang nè, có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng lấy sự thông minh tài trí của Hàng đạo hữu đây khẳng định là không có vấn đề gì rồi. Lãnh Diễm lão tổ thở nhẹ ra một hơi, tán thán nói. Nói xong gã khẽ đảo bàn tay, lấy ra một khối ngọc giản dùng hai tay đưa tới. Hàng Lập dùng một tay tiếp nhận ngọc giản, phóng xuất thần thức chui vào trong đó. Khẩu quyết ghi chép bên trong ngọc giản không hề dài, nhưng quả nhiên như Lãnh Diễm lão tổ đã nói, có chút thâm thúy tối nghĩa. Hắn xem hết toàn bộ rất nhanh, ghi nhớ kỹ trong đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhắm mắt tìm hiểu. Lãnh Diễm tiền bối, chúng ta hộ pháp cho Hàng đại ca nha. Lục Vũ Tình thấy như vậy, nói với Lãnh Diễm lão tổ. Nên là như vậy. Lãnh Diễm lão tổ gật đầu nói. Sau đó hai người lui về sau một khoảng cách, để cho Hàng Lập một khu vực trống, đồng thời ánh mắt quét khắp nơi. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, Hàng Lập bỗng nhiên mở mắt ra, đứng dậy. Thấy tình hình này, Lục Vũ Tình và Lãnh Diễm lão tổ ở cách đó không xa, đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy trong miệng của Hàng Lập lẩm bẩm, sau đó bấm tay điểm một cái về hướng 3 kiện linh bảo phía trước. 3 kiện linh bảo lập tức bắn ra, từng kiện nở rộ ra quang đoàn chói mắt. Tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, 3 màu quang đoàn mơ hồ kết hợp với nhau, dường như muốn hòa làm một thể. Hàng đạo hữu, nhanh như vậy mà ngươi đã lĩnh ngộ được rồi hả? Lãnh Diễm lão tổ có chút trợn mắt há hốc mồm. Hàng mẫu trước khi tu luyện qua một cái môn thần thông đủ cả ngũ hành, cho nên lĩnh ngộ hơi nhanh một chút. Hàng Lập cười hăng hắc một tiếng rồi nói. Hắn nói đến tất nhiên chính là nguyên từ thần quang, bí thuật liên quan đến ngũ hành bát đại tinh thâm. Trong đó nhiều loại tương sinh tương khắc biến hóa vô cùng vô tận, nhất là đại ngũ hành nhiếp linh chân quang này càng thêm phức tạp khó hiểu. Nhưng khẩu quyết tu luyện nguyên từ thần quang kia lại có chút tương tự, có rất nhiều chỗ có thể suy luận, cho nên hắn mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Hàng đạo hữu thật sự là tài giỏi đó nha, làm cho người ta sợ hãi thán phục á. Lãnh Diễm lão tổ cười ha ha, tựa hồ đối với chuyện Hàng Lập thỉnh thoảng biểu hiện ngoài dự đoán sớm đã nhìn quen mắt rồi. Sau đó gã cũng không nhiều lời nữa, lật tay tế ra cái bình bát đỏ thẫm và cái ấn nhỏ màu vàng, miệng tụng niệm pháp quyết thi pháp, lập tức 2 kiện linh bảo bắn ra, linh văn ở trên thân chúng lưu chuyển, tỏa ra linh quang chói mắt, bay vào trong quang đoàn 3 kiện linh bảo của Hàng Lập. Hết tập 100. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.